Đỉnh Lưu Ẩn Hôn lật xe rồi. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Khiêm nhìn tin nhắn thứ hai, xem lại cẩn thận hai lần, anh chậm rãi quay đầu sang nhìn Khương Minh Chi dùng ánh mắt hỏi, cái này là thật hả? Khương Minh Chi cảm nhận được ánh mắt của Lộ Khiêm, nghẹt thở luôn, trong lòng thầm đâm phí âm hai nhát. Cô giả ngu sững người, mấy lời chém gió của cô lại bị lôi ra thổi phồng trắng trợn, bây giờ không biết bị người lanh mồm lanh miệng nào tố cáo thẳng đến tận tay Lộ Khiêm thế này. Xem ra phí âm bị cô vả mặt không cam tâm, muốn kéo cô xuống ngựa theo. Lần trước chỉ có bức ảnh bắt gió bắt bóng mà cậu hai nhà họ Lộ gửi thẳng văn bản thông báo cho giới truyền thông, tỏ ý ghét bỏ phí âm ra mặt. Lần này Khương Minh Chi chỉ vì nhân phẩm bùng nổ nhảy một bài ở tiệc sinh nhật của Tổng Giám Đốc mà bắt đầu chém gió bôi nhọ danh tiếng của cậu hai họ Lộ ở bên ngoài, cậu hai nhà họ Lộ mà biết thì nghĩ thôi cũng thấy kết cục của cô khiến người ta hưng phấn. Khương Minh Chi thầm chửi tranh giành ganh đua ở giới giải trí đúng là chẳng bao giờ hết thời, xảy ra chuyện cái là ai nấy đều ngóng trông cô gặp xui xẻo, giờ không biết có bao nhiêu người đang chờ xem trò hay. Muốn Lộ Khiêm gửi văn bản thông báo cho truyền thông giống phi âm. Khương Minh Chi lớn, Khương Minh Chi bé, Khương Minh Chi và phí âm tiểu Khương Minh Chi, đều mưu tính bám vào cậu hai nhà họ Lộ, vậy mà cả hai đều bị một văn bản thông báo làm mất mặt, việc này mà truyền ra thì chắc toàn giới có thể lôi ra làm trò cười suốt một năm liền. Khương Minh Chi đen mặt, sau đó quay đầu sang nhìn Lộ Khiêm, trong lòng đột nhiên thấy kiêu ngạo không phục, thậm chí còn có cảm giác thoải mái quỷ dị. Có khi cái người miệng lanh mồm lẻ kia chờ xem kịch vui phải thất vọng rồi, cô không phải phí âm. Cô và Lộ Khiêm là vợ chồng son đàng hoàng đứng đắn, nếu Lộ Khiêm dám gửi văn bản gì đó thì cô cũng dám cho người nào đó không làm chuyện sinh hoạt vợ chồng cả đời. Nhưng mấy lời cô chém gió bên ngoài thì, Khương Minh Chi lặng lẽ cụp ngón chân lại, lông tơ cả người vô thức dựng hết cả lên. Lộ Khiêm nhìn từ đầu đến chân Khương Minh Chi đều toát ra sự chột dạ mờ ám. Không nói một lời phủ định nào hết, dùng dáng vẻ chột dạ lúc này lặng lẽ thừa nhận hành vi của mình. Lộ Khiêm đột nhiên nhìn Khương Minh Chi bật cười thật khẽ. Hóa ra trong hy vọng của bà Lộ, anh là người như thế. Khương Minh Chi im lặng không nói, tỉnh bơ rụt người lại, nghe Lộ Khiêm hỏi thì giây phút này chỉ hận không thể chui xuống lòng đất. Lộ Khiêm cầm điện thoại lên, ấn lướt gì đó. Điện thoại trong túi quần Khương Minh Chi rung lên. Vừa nãy cô cầm điện thoại của Lộ Khiêm, bây giờ mới là điện thoại của cô vẫn để trong túi quần. Khương Minh Chi yên lặng rút điện thoại ra. Nhìn thấy tin nhắn WeChat mới, người gửi là Lộ Khiêm, Khương Minh Chi khó hiểu nhìn sang, không hiểu hai người đang ở cùng nhau còn gửi tin nhắn làm gì. Lộ Khiêm nhẹ nhàng giải thích, bắt đầu từ hôm nay, bất cứ lúc nào cũng bám víu, gửi tin nhắn cho bà Lộ, 3 phút không trả lời thì gọi điện kiểm tra, nhất định phải đưa bà Lộ về nhà, không đưa thì sẽ gào khóc xin, đầu tư phim cho bà Lộ đóng, thấp hơn 1 tỷ. Khương Minh Chi. Bà Lộ xấu hổ đến mức không nghe nổi nữa xông tới bịt miệng Lộ Khiêm lại. Rốt cuộc lúc đó cô nổi khùng gì mà chém gió với phi âm mấy câu ấy cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới lòng bàn tay là bờ môi hơi lạnh của người đàn ông, lúc đầu Khương Minh Chi chỉ muốn không Lộ Khiêm nói tiếp khiến cô xấu hổ không thiết sống nữa nên mới bịt miệng anh lại. Nhưng tư thế này duy trì được vài giây, khi chạm mắt với Lộ Khiêm, Khương Minh Chi đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút quái dị. Mặc dù Lộ Khiêm bị bịt miệng lại nhưng anh vẫn bình tĩnh nhìn cô. Khương Minh Chi bỗng rụt tay về giấu sau lưng, ánh mắt né tránh. Anh đừng coi là thật, em nói linh tinh thôi. Lộ Khiêm nghiêm túc nhìn Khương Minh Chi. Thế bà Lộ thật sự không muốn anh làm những việc đó sao? Anh có thể thử, ít nhất điều cuối cùng có thể làm hết mình vì bà Lộ. Điều cuối cùng, Khương Minh Chi nhớ lại xem điều cuối cùng là gì, cô liếc mắt nhìn vào điện thoại Lộ Khiêm. Người tố cáo miệng lưỡi lanh lẻ kia vừa bổ sung thêm nên lúc này điều cuối cùng là, trên giường 3 lần, phòng tắm 1 lần, làm khóc mới thôi. Trong nháy mắt ấy, Khương Minh Chi gào thét trong im lặng. Gần đây cuối cùng Dương Thụ Hoa cũng công bố tên của bộ phim mới sắp quay, mang tên Bình Minh Lụi Tàn, chủ đề phim là phản chiến, có thể nói phim mới của Dương Thụ Hoa là cái bánh lớn siêu cấp nặng trong giới, không chỉ bảo đảm được doanh thu phòng vé, quan trọng hơn là có thể giật giải. Vì thế sau khi công bố, gần như tất cả mọi người đều tập trung vào diễn viên của bộ phim này, các loại đồn thổi tung ra ào ạt. Khương Minh Chi thử vai được một lần thì không còn sau đó nữa, lật khắp hòm thư lên cũng không tìm thấy mail thông báo đi thử vai vòng 2, nghe nói bên phía Dương Thụ Hoa vẫn bận rộn thử vai liên miên, rất nhiều nữ diễn viên được gọi đến địa điểm thử vai nhiều lần. Có lúc không có thư trả lời gần như đồng nghĩa với việc thông báo kết quả, Mặc dù có thể nói từ lúc Khương Minh Chi ra mắt tới nay, không phải bộ phim nào cũng thử vai thành công, đặc biệt là lúc cô là người mới, rất nhiều lần thử vai thất bại, nhưng đây là lần đầu tiên không vào đến thử vai vòng 2, bị đánh rớt ngay từ vòng đầu tiên. Đả kích này không thể nói là nhỏ được. Khương Minh Chi thật sự rất thích nhân vật Trình Tĩnh Yên, cũng muốn giành được vai diễn này, thế là cô nhờ Hàn Cần giúp cô gửi 2 cái mail, thậm chí còn viết thư tay gửi đi, thái độ vô cùng thành khẩn. Đáng tiếc vẫn như đá chìm xuống biển. Fan trong siêu thoại chờ mãi không thấy tin Khương Minh Chi vào đoàn phim, bầu không khí thúc giục giỡn chơi trước đó cũng dần trở nên sốt sắng. Nhất là khi nghe tin gần đây Dương Thụ Hoa đến Bình Thành để chọn diễn viên cho phim mới, rất nhiều nữ diễn viên ở Bình Thành đều đi thử vai, Phí Âm cũng là một trong những ứng cử viên. Thậm chí có người lặng lẽ tung ra tạo hình nhân vật mà Dương Thụ Hoa đang chọn, tấm ảnh kèm tên nữ chính Trình Tĩnh Yên mặc sườn xám vô cùng đẹp, trông rất giống Phí Âm. Các loại tin tức nói trước giờ Dương Thụ Hoa không thích dùng lưu lượng, lần này có khả năng nữ chính phim mới là lưu lượng mới nổi Phí Âm bị mấy blogger thiếu copy tranh nhau đăng tải, nếu lần này là thật thì Phí Âm bay cao thật sự luôn. Khương Minh Chi nhìn thấy mấy lời đồn sinh động như thật ấy, cuối cùng cũng cảm nhận được tâm trạng của Phí Âm mỗi lần bị cô đè bẹp. Chẳng lẽ cuối cùng cũng đến lúc phong thủy luân chuyển? Rồi sao? Phong thủy luân chuyển, người hay sự vật luân phiên thay đổi, biến hóa liên tục khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác thì kể, trong giới giải trí lúc nổi lúc chìm là chuyện thường ở huyện, không ai có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh cao, nhưng nếu người thay thế cô là Phí Âm thì Khương Minh Chi cảm thấy sau này mình không còn mặt mũi sống trong cái giới này nữa. Dù Hàn Cần và Mao Mao vẫn điên cuồng ai ủi cô trong nhóm chat phòng làm việc rằng sao có thể là Phí Âm được, sao mà có đạo diễn không chọn cô mà lại đi hạ thấp tiêu chuẩn chọn Phí Âm được, mắt Dương Thụ Hoa đâu có mù. Chắc chắn mấy blogger thiếu copy kia nói nhăng thôi, nhưng Khương Minh Chi vẫn rất sầu. Cuối cùng hòm thư luôn bặt vô âm tín của cô cũng nhận được một thư trả lời. Một bài hỏi đáp điều tra cho giai đoạn đầu của Bình Minh Lụi Tàn, cũng có thể nói là hỏi đáp kiến thức. Cái này chẳng phải gần giống với kiểu đến công ty phỏng vấn trượt rồi mà SA còn gửi cho bạn bộ câu hỏi, hỏi bạn cảm thấy thế nào về buổi phỏng vấn hôm nay. Khương Minh Chi bỏ ra gần nửa tiếng để giải quyết bộ câu hỏi này. Toàn bộ đều là dạng câu hỏi lựa chọn, một số ít câu kiến thức thông thường như thi công chức, có rất nhiều câu về lịch sử giai đoạn cận đại. Là cháu gái nhà họ Khương, từ nhỏ đã được ông nội ôm trên đùi kể chuyện cho nghe, có thể nói Khương Minh Chi hạ bút thành văn với mấy câu hỏi này, trả lời xong hết thì nhấn gửi đi. Không bao lâu sau khi Khương Minh Chi gửi bài thì đột nhiên nhận được cuộc gọi. Là một dãy số lạ. Cô nghe, alo, Khương Minh Chi phải không? Giọng của người trong điện thoại hơi lạ. Vừa dịu dàng, trầm tĩnh, vừa rất có sức. Khương Minh Chi nghe thấy giọng nói này thì vô thức căng thẳng nuốt nước miếng. Là tôi, sao vậy? Người kia cười trả lời cô. Tôi là Dương Thụ Hoa, dành thời gian qua bên này chụp ảnh tạo hình đi nhé. Khương Minh Chi nghe thấy cái tên, Dương Thụ Hoa, thì căng thẳng, nghe hết đoạn sau thì đứng phắt dậy. Ảnh tạo hình, ngài là đạo diễn Dương thật sao? Đạo diễn, cháu. Ảnh tạo hình và ảnh thử vai là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, ảnh thử vai chỉ là diễn viên thay đồ xem vai diễn cho phù hợp hay không, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng ảnh tạo hình là xác định diễn viên rồi mới chụp ảnh theo hình tượng nhân vật. Dương Thụ Hoa cảm nhận được sự kích động và không thể tin nổi của Khương Minh Chi thì nói. Lần đầu tiên thử vai đã chọn cháu luôn rồi, vì thế mấy vòng thử vai sau không thông báo cho cháu. Tôi cũng nhận được mail và thư của cháu. Bộ câu hỏi vừa nãy là một bài kiểm tra nhỏ cuối cùng. Sự thể hiện của cháu luôn rất tốt. Chúc mừng, Trình Tĩnh Yên. Ý cười của bà ấy càng vững vàng hơn. Điện thoại của Khương Minh Chi rơi cái cạch xuống đất. Một tuần sau, kể từ khi bộ phim mới, Bình Minh Lụi Tàn, của Dương Thụ Hoa công bố tên phim thì nhận được rất nhiều sự quan tâm, tài khoản chính thức của phim được lập ra. Một bộ phim lập tài khoản chính thức có nghĩa chuẩn bị công bố dàn diễn viên. Có người nói lần này hình tượng nữ chính trong phim mới của Dương Thụ Hoa hết sức phức tạp, miếng bánh động trời này sẽ rơi vào tay ai, tất cả mọi người đều dán mắt vào tài khoản chính thức bên phía Bình Minh Lụi Tàn, tin tức đồn thổi Phí Âm rơi được cái bánh động trời này được lan truyền rộng khắp, thậm chí để chứng minh, có một bức ảnh vô cùng mờ lọt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bức ảnh này chắc là phòng làm việc của Dương Thụ Hoa chụp, trên tường dán đầy tên nhân vật chính của phim. Bên dưới tên vai chính đều có một hoặc một vài tấm ảnh, trong đó dưới tên nữ chính. Trình Tĩnh Yên, dán một bức ảnh tạo hình, Dù bức ảnh mơ hồ này chụp bằng điện thoại cục gạch nhưng vẫn có thể nhìn ra ngờ ngợ, quả thực tấm ảnh dưới cái tên Trình Tĩnh Yên, hơi giống Phi Âm, Bình Minh Lụi Tàn, công bố lần lượt từng diễn viên một. Bộ phim điện này có tổng cộng 7 vai chính, mỗi ngày tài khoản phim công bố một diễn viên trong dàn chính và ảnh tạo hình của họ. 6 ngày đầu tiên đã công bố 6 diễn viên chính và ảnh tạo hình rồi. Đều là các diễn viên gạo cội phái thực lực với tiếng lành đồn xa khiêm tốn hoặc là người mới trong giới phim ảnh, vừa nhìn ảnh tạo hình đã thấy chứa đầy câu chuyện. Mỗi một nhân vật, một ảnh tạo hình đều mang phong cách của Dương Thụ Hoa. 6 vai chính trong phim đã được công bố, cuối cùng cũng tới ngày cuối cùng, cũng là ngày khiến người ta thấp thỏm hóng nhất, là ngày công bố nữ chính hạng đầu. Mỗi lần tài khoản chính thức công bố diễn viên đều là 8 giờ tối, nhưng hôm nay từ chiều, khu vực bình luận của tài khoản phim đã bị tập thể ăn dưa spam tràn lan. Lần đầu tiên thấy một tài khoản chính thức biết thừa nước đục thả câu thế này. Bánh của Dương Thụ Hoa có biết bao nhiêu người thèm chảy dãi. Phi âm. Có mỗi cái ảnh mờ căm mà biết là Phi Âm rồi. Tôi khuyên nhà nào đó không nên tưởng bờ. Lầu trên là fan Khương Minh Chi đúng không? Không phải Phi Âm thì là chị nhà mấy người chắc. Lần này chẳng nghe thấy tin Khương Minh Chi đi thử vai. Người ta chụp được ảnh Phi Âm đi thử vai nhiều lần lắm đó. Khương Minh Chi không vào đoàn sắp nửa năm rồi. Chị nhà mấy người chẳng có phim để đóng mà mấy người vẫn ở đây nhảy cao thế làm gì, ha ha ha ha. Tôi nghe nói Phi Âm đầu tư mới có vai, 80% là cô ấy rồi. Dưới bài đăng mới nhất của tài khoản phim, Bình Minh Lụi Tàn, bị fan các nhà xây lên hàng vạn bình luận. Trước đó mấy ngày có vô số nữ diễn viên bị bắt gặp đến Bình Thành để thử vai chỗ Dương Thụ Hoa. Dù cho bây giờ tin tức khắp nơi đều nói khả năng cao là Phi Âm, nhưng chưa đến giây phút công bố thì fan các nhà đều thấp thỏm căng thẳng mạnh miệng nói vẫn còn cơ hội. Cuối cùng, 8 giờ tối, giữa hàng ngàn hàng vạn lời hô hào, Bình Minh Lụi Tàn đăng bài tuyên bố đúng giờ về diễn viên đảm nhận vai chính Trình Tĩnh Yên. Một tấm ảnh sườn xám chìm giữa khói thuốc súng, một nửa của cô đứng ở phía vinh quang và lợi ích, một nửa dãy giụa trong dằn vặt và đau khổ, đứng trong bóng tối hướng về phía bình minh. Tài khoản chính thức của Bình Minh Lụi Tàn, trên người tôi chảy dòng máu của mảnh đất này, chìm trong tối tăm phải lần theo âm thanh để giải thoát, nguy cơ bị giết bủa vây, tôi ngẩng đầu, Bình Minh Lụi Tàn. Tác phẩm của đạo diễn Dương Thụ Hoa, phòng làm việc Dương Thụ Hoa, Khương Minh Chi vào vai Trình Tĩnh Yên, Yamamoto Tĩnh Yên, cách chương.